Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Quần Anh hội tụ xuất phát Kim Lăng. Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi, Kiều Vũ Thần cũng chờ xuất phát, Thự Quang giao dịch thị trường cửa ra vào trên quảng trường. Lần này hộ tống Kiều Vũ Thần cùng một chỗ tiến về trước Kim Lăng đấu giá hội người cũng lục tục đến. Đây tập hợp, huyết thập vệ đội không cần phải nói rồi. Tự nhiên là muốn đi theo Kiều Vũ Thần tiến đến. Bọn hắn thế nhưng mà Kiều Vũ Thần thiếp thân vệ đội. Từ Hoa mang theo đệ đệ của nàng cùng một chỗ chạy tới. Lúc này đây bọn hắn thuần túy là nhìn náo nhiệt. Tướng quân, thần tân ý. Sở Tinh Hải lần lượt xuất hiện, làm như Thự Quang Chi Thành cao chiến lực. Bọn hắn tiến đến cũng là đại biểu cho Thự Quang Chi Thành mặt tiền của cửa hàng. Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm, Mộng Vũ ba người đã đến về sau. Lần này nhân viên cũng đã đủ. Lúc này đây Kiều Vũ Thần lựa chọn lại để cho tất cả mọi người đón xe tiến về trước. Mà Vượng Tài chúng cũng hưởng thụ lấy một lần ngồi xe khoái hoạt. Bọn hắn đều tụ tập tại một chiếc cỡ lớn thùng đựng hàng trong xe. Bỏ Vượng Tài chúng, còn lại cái kia chút ít cầu cầu đều ở lại Thự Quang Chi Thành cộng đồng hiệp trợ phòng thủ. Mà chủ thành viên tắc thì do Kim Thúc, Đại Mãnh bọn hắn một chuyến lưu thủ. Lúc này đây chuẩn bị xe cũng không ít. Tập hợp một cái đoàn xe, một chiếc đại thùng đựng hàng, Vượng Tài chúng ở bên trong. Một cái khác chiếc thì là xe tải nặng, bên trong lên Kiều Vũ Thần chuẩn bị vật tư. Trong xe có Vũ Tồn Vũ Nghĩa hai huynh đệ ở bên trong trông coi vật tư. Bên trong bỏ đấu giá hội vật tư ngoài ý muốn, bọn hắn còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Đây là bọn hắn đường xá thượng cùng với đã đến Kim Lăng về sau dùng ăn. Tại hai chiếc xe ngựa trước sau phân biệt có ba chiếc xe. Phía trước ba chiếc ngồi chính là Kiều Vũ Thần, Từ Hoa hai chị em, Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm cùng với tướng quân, huyết thập vệ đội thành viên bên trong đích Kiều Mộc cùng Dương Ngọc Xuân hai người đã ở phía trước. Ba trong chiếc xe, đằng sau ba chiếc xe thì là những người còn lại viên. Bởi như vậy trước sau đều có thể cam đoan tùy thời chiến đấu. Thu thập thỏa đáng. Một chuyến đoàn xe liền hướng lấy thành bên ngoài chạy nhanh ra. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cũng không có lựa chọn theo giá đường đi, mà là trực tiếp theo đại lộ hướng về Kim Lăng phương hướng tiến đến trải qua Thủy Diêu căn cứ thời. Điểm, bọn hắn một chuyến đoàn xe lần nữa tăng thêm ba chiếc xe. Đó là Lý Vinh Xuân mang theo người. Bọn hắn tự nhiên cũng là muốn đi trước. Chủ yếu hay là muốn nhìn một chút cái này tận thế trung trận đầu đấu giá hội rầm rộ. Ba đồ là ở Hoa Đô cùng đợi Kiều Vũ Thần. Hộ tống ba đồ cùng một chỗ còn có nhị quỷ cùng ba Huệ Oánh. Ba Trạch Phi, ba người bọn họ biết đạo đấu giá hội về sau tự ly khai Thự Quang Chi Thành đã tìm được ba đồ. Ba đồ bọn hắn cũng không ít đi người. Cái này lại để cho cái này chi đoàn xe lần nữa tăng thêm 5 chiếc xe. Hơn nữa ba đồ đội xe bọn họ chung còn có 2 chiếc là ngồi giữa ba. Dọc theo con đường này tuy nhiên dị sinh vật không nhiều lắm. Tóm lại muốn phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Chút ít dị sinh vật bọn hắn căn bản là không quan tâm. Chỉ khi nào gặp cỡ lớn thi triều, vậy bọn họ cũng có thể phối hợp lại thuận lợi rút lui khỏi. Nhưng là số lượng mấy trăm loại nhỏ thi triều, bọn hắn hay là sẽ trực tiếp tiêu diệt toàn bộ mất kỳ thật tốt nhất hay là như Kiều Vũ Thần bọn. Hắn trước khi như vậy, ít người mà tinh, chiến đấu, lui lại cũng có thể. Chỉ là lúc này đây đấu giá hội không giống tầm thường. Không thể dùng thái độ bình thường đối với chi, huống chi Kiều Vũ Thần cái này một phương thế nhưng mà có được vật đấu giá một phương. Hắn cũng không muốn bởi vì tin tức tiết lộ mà lọt vào người khác ngấp nghé. Chỉ có bày ra cường hữu lực thực lực mới có thể trấn nhiếp những cái kia có ngấp nghé chi tâm người. Kiều Vũ Thần bọn hắn một chuyến mục đích xác thực đạt đến. Trải qua Đông Lăng hạ thời điểm, Mạnh Thiến các nàng thật đúng là đối với Thự Quang Chi Thành đã có cái một lần nữa nhận thức. Đương nhiên, các nàng còn không biết trước khi cùng các nàng giao dịch Kiều Vũ Thần Tựu là Thự Quang Chi Thành lão đại, nhưng là lần đấu giá này hội về sau, nhất định sẽ đã biết Mạnh Thiến một chuyến chưa cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước Kim Lăng, mà là đang Kiều Vũ Thần bọn hắn đi rồi không sai biệt lắm cả buổi mới lên đường. Kim Lăng, đó là một có đã lâu lịch sử thành thị, tận thế trước là cái thịnh thế thành thị, mà tận thế sau lại có vẻ rách nát không chịu nổi. Như vậy thành thị vào hôm nay nghênh đón tận thế sau đích đệ nhất xuân. Toàn bộ thành thị ở bên trong người đến người đi, xe tới đại lý xe rất náo nhiệt. Kim Lăng thương hội tại trong thành Kim Lăng thanh lý ra mấy nhà khách sạn. Rất nhiều thế lực người đã sớm vào ở, chỉ chờ đấu giá hội bắt đầu cái kia một ngày. Cũng có một ít thế lực không muốn cùng những người khác ở tại cùng chỗ khách sạn, đều tại trong thành Kim Lăng tìm kiếm một ít nhiều cư dân lâu ở lại. Kiều Vũ Thần một đoàn người nói trước một ngày đã đến thành Kim Lăng. Rất xa tựu chứng kiến Mộ Dung Kỳ đứng ở cửa thành khẩu chờ. Mộ Dung Kỳ xem như đối với Thự Quang Chi Thành có chỗ hiểu rõ. Mặc dù như vậy, lúc này đây Kiều Vũ Thần bọn hắn xuất hành trận chiến cũng không coi là nhỏ. Bản thân Thự Quang Chi Thành thế lực, hơn nữa cùng Chi Liên Minh Thủy Diêu cùng Bá Hạ, tự nhiên không thể khinh thường. Kiều lão đại, chúng ta đã vì các ngươi an bài một mình khách sạn. Hội trưởng đã ở trong tửu điếm chờ các ngươi. Mộ Dung Kỳ tại dừng lại bên cạnh xe thượng đối với Kiều Vũ Thần nói ra. Kiều Vũ Thần mang trên mặt dáng tươi cười. Ừ, vậy phiền toái Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Kỳ cười một tiếng, sau đó lên một bên xe, mang theo Kiều Vũ Thần một chuyến hướng về một tòa khách sạn bước đi. Tiến về trước khách sạn trên đường, Kiều Vũ Thần nhìn xem thành Kim Lăng náo nhiệt bộ dáng, không khỏi có chút cảm khái. Tuy nhiên tận thế lại để cho rất nhiều người đã mất đi tánh mạng, lại để cho rất nhiều người đều ẩn núp mà bắt đầu. Nhưng là nhân loại hay là kiên cường sinh tồn xuống dưới. Mặc dù qua phi thường gian khổ, thậm chí tại đây dạng trong hoàn cảnh, nhân loại cũng bắt đầu dần dần cường đại lên. Kiều Vũ Thần tuy nhiên cấp tốc tại nhiệm vụ mới đáp ứng cùng dư tư tiến hành hợp tác, nhưng vậy cũng là biến tướng trợ giúp những này người sống sót. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần trong tay vốn có đồ vật, chỉ cần hắn không nghĩ ra tay, dù là ngươi có nhiều hơn nữa tinh thể cũng phải không đến. Khách sạn đại đường, dư tư hướng về vào một đoàn người nghênh đón tiếp lấy. Trong đám người Sở Tinh Hải như gió vọt ra, dư tư khai mở tâm vươn cánh tay, chỉ là Sở Tinh Hải lau hắn mà qua. Mẹ, Sở Tinh Hải nhẹ nhàng nhảy lên bổ nhào dư tư sau lưng Sở Liên Mộng trong ngực. Tiểu Hải, ngươi đã về rồi. Sở Liên Mộng hai mắt nước mắt đã khống chế không nổi rơi xuống. Sở Tinh Hải tại nàng còn không có có bệnh thời điểm bỏ chạy đi ra ngoài. Đi qua lâu như vậy, nàng rốt cục lại gặp được con của mình. Đã từng nàng một lần cho là mình trước khi chết cũng sẽ không gặp lại con của mình. Tiểu Hải cao lớn, thân thể cũng biến thành khỏe mạnh rồi. Sở Liên Mộng hai tay nhẹ nhàng ở Sở Tinh Hải trên mặt vuốt ve, trong miệng không ngừng nói chút ít quan tâm Sở Tinh Hải chỉ là tùy ý mẫu thân như vậy sủng nịch chính mình. Một bên dư tư mắt đỏ, cười mắng, chết tiểu tử, thật là có mẹ cũng đừng có ba của ngươi đúng vậy a. Trong miệng tuy nhiên mắng, chửi, tay lại không tự giác nhẹ nhàng sờ tại nhi tử trên đầu. Kiều Vũ Thần một chuyến chứng kiến dư tư toàn gia đoàn tụ, cũng là rất vui vẻ. Không ít người ở vòng đều có chút đỏ lên. Dư tư dùng sức mở chừng hai mắt, nhẹ tay nhẹ đích tại trên mặt lau một cái, sau đó hướng về Kiều Vũ Thần đi tới. Kiều lão đại, cho ngươi mọi người dàn xếp một chút đi, ta lại để cho Mộ Dung Kỳ làm ăn, cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Dư Tư mà nói xem như đem tất cả cảm xúc đều cho kéo lại. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng cười nói, tốt, hết thảy nghe Dư hội trưởng an bài, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.